Đạo Chu, chương 138, giải mã, góc truyện audio.com. Cánh cửa đóng lại, Naruto bước ra khỏi căn phòng. Hắn đã ở nơi đó thấy được vài người. Yukihaku mỉm cười nhàn nhạt mở miệng hỏi. Thiếu gia, sự việc diễn ra thuận lợi. Naruto thở ra một hơi dài. Khóe miệng hắn hơi kéo lên rồi cười nói. Hết thảy không có vấn đề gì. Mây đã tỉnh lại nhưng bây giờ vẫn còn rất yếu. Muốn cô ấy khôi phục bình thường cũng cần một tháng. Đây là tốt nhất nếu như tôi sử dụng chakra của mình phụ giúp cô ấy. Về lý thuyết là đầu mây hoàn toàn tiếp nhận với cơ thể. Cơ thể sẽ không bài xích quá mạnh mẽ. Nếu không mọi việc đều là tốn công vô ích. Đến lúc đó e rằng chỉ có thể biến cô ấy thành Chimera. Hư thấy được ánh mắt Naruto nhìn về phía mình. Zabuza ôm hai tay trước ngực hừ nhẹ một tiếng. Trong giọng nói mang theo khó chịu nói. Ta không thấy có gì là không tốt cả. Cơ thể này chẳng khác gì người bình thường cả. Ta có thể ăn uống ngủ đều như người bình thường. Không những thế so với cơ thể trước đây còn tốt hơn. Ngoài ra còn có thể trường sinh bất lão. Thế nhưng không có cách nào sinh con ngươi nguyện ý sao? Naruto châm chọc mở miệng. Ánh mắt mang theo chán ghét nhìn về phía Zabuza. Cô ấy không giống ngươi. Chúng ta muốn sinh không chỉ một đứa con mà còn cả chục đứa để thành lập một đội bóng nhỏ. Vừa nói hắn nhìn về phía hạ thể Zabuza rồi cười nói. Nơi đó năng lực ngươi rất mạnh. Một đêm chơi 10 nữ nhân cũng không có vấn đề gì nhưng có cho người 100 nữ nhân một đêm ngươi cũng chẳng thể là một người nào trong đám. Người bọn họ mang thai à, hừ mồm thằng nhóc ngươi thật thôi. Bàn tay hắn đưa ra nắm thanh đao sau lưng mình. Thật sự muốn đem ngươi chém chết. Được rồi, Yukihaku vội vã lên tiếng giải vây nói. Em đã chuẩn bị thức ăn. Mọi người ăn cơm đi. Có chuyện gì chúng ta từ từ bàn bạc. Tính, Naruto cũng cạn lời với Zabuza. Bàn tay hắn phất nhẹ một cái sau đó xoay người rời đi. Zabuza lẳng lặng đi cạnh Haku sau đó cũng đi đến nhà ăn. Ba người Hatake Kakashi, Shino cùng với Nara Shikamaru tập trung trong căn phòng chứa đầy sách vở. Người thiếu nữ tóc vàng nâng lên mắt của mình. Ra vậy, nàng nhìn về phía quyển sách rồi mở miệng nói chuyện. Ra là ngài Jiraiya có cách viết riêng của mình. Hả, Nara Shikamaru quay ra nhìn về phía Shino hỏi. Cách viết ngoáy riêng ấy hả? Như thế này đây, ngón tay thiếu nữ bắt đầu cầm lấy một tờ giấy viết hai chữ vào bên cạnh nhau. Hai người còn lại nhìn về phía ngón tay thiếu nữ chuyển động. Khi ông ấy viết chữ này thì phần cuối nét thứ ba nối liền với nét thứ nhất và nét thứ hai bị bẻ cong cây búi xoát xoát trên tờ giấy rồi nói. Thế nên chữ này ông ta mới giống như số 9 vậy. Lần đầu ta tiếp xúc với thứ này, Hatake Kakashi mở miệng cười gượng gạo đồng thời dùng tay gãi gãi đầu của mình. Thầy cũng hay nhầm tưởng chữ này cùng với số 9 đấy. Ha ha, như vậy chứng tỏ chìa khóa của mật mã thiếu nữ Shino nở nụ cười theo thói quen dùng tay nhấc kính. Liên quan tới cuốn sách người lớn này, vừa nói thì nàng vừa chia tay về phía người thanh niên tóc trắng Kakashi. Ngài Kakashi, ngài có thể cho tôi mượn thứ này một chút không? À Hatake Kakashi cười gãi gãi đầu. Nụ cười có chút gượng gạo. Tất nhiên là được rồi. Ha ha, dù sao nó cũng không phải của ta. Nó thuộc về Asuma mà. Tất nhiên Nara Shikamaru dùng đôi mắt nghi ngờ nhìn về phía Hatake Kakashi. Điều này làm cho hắn đỏ bừng cả mặt. Chắc chắn phải có đầu mối nào trong cuốn sách này. Ngón tay nàng cầm lên cái bút sau đó trên giấy vạch vạch. Các con số có thể là thứ tự chữ cái hoặc có thể là số trang. Chìa khóa và mật mã phải liên quan đến nhau. Ngón tay trỏ nàng đưa lên. Trước tiên chúng ta hãy thử số trang đã. Hai người cứ như vậy cúi đầu nhìn xuống người thiếu nữ Shino mở ra cuốn sách người lớn. Xem nào có 6 số được ngăn cách bởi dấu phẩy là 318. 106, 7, 207, 15. Vậy chúng ta sẽ đề cập đến thông tin có trong 6 trang sách đó. Đầu tiên là trang số 31, Đầu tiên chúng ta cần lấy chữ đầu tiên trang đó, nhưng tôi vẫn sẽ viết cả câu để hiểu nghĩa. Nhìn thấy được mấy dòng này thì mắt Nara Shikamaru giãn ra và cả người đều đầy mồ hôi hột. Ngay cả Hatake Kakashi cũng trở nên xấu hổ. Thiếu nữ bắt đầu viết một đống chữ lên trên đó rồi tiếp tục giảng giải. Được rồi, đây là 6 trang ta cần tìm. Nếu tôi đọc các chữ cái đầu tiên thì sẽ được là tên thật không trong số chúng. Câu này nghĩa là gì? Nara Shikamaru dùng khuôn mặt khó hiểu nói với Hatake Kakashi. Bàn tay Hatake Kakashi cầm lấy cuốn sách cấm sau đó nhàn nhạt đáp lại. Thầy cũng không rõ lắm. Thế nhưng chúng ta cứ đem chuyện này nói cho ngài Cóc đã. Được, Shikamaru nhẹ nhàng gật đầu đồng ý. Vậy chúng ta đến nhờ đệ ngũ gọi ông ấy tới ngay đi thôi. Tôi có thể đi cùng cậu được không? Thiếu nữ Shino ấp úng nhẹ nhẹ mở miệng hỏi. Nara Shikamaru mỉm cười. Tất nhiên rồi, điều này làm cho thiếu nữ vô cùng vui mừng. Nàng nắm tay thật chặt và khuôn mặt trở nên rạng rỡ. Đôi mắt xanh biếc nhìn về phía cây đào thật lớn trước cửa. Naruto khe khẽ thở dài. Một cậu nhóc 5 tuổi đến bên cạnh cậu sau đó trực tiếp ngồi xuống phía dưới. Giọng nói non nớt của hắn vang lên. Thế nào, ngươi có tâm sự, cậu làm sao thấy được? Naruto nhàn nhạt quay ra nhìn về phía cậu nhóc. Điều này còn phải hỏi sao? Nhìn là biết rồi, cậu nhóc đưa bàn tay ra trực tiếp cầm lấy một cái bánh bỏ vào miệng của mình. Hơn nữa, tôi và cậu vốn là một được không? Chẳng qua mỗi người có một nửa linh hồn mà thôi. Cậu suy nghĩ gì tôi không biết sao? Lần này bị thua, đả kích không nhỏ đi. Naruto xác nhận gật đầu. Tôi không nghĩ tới đối thủ lần này mạnh như vậy. Tôi cứ nghĩ mình sắp đạt đến mức như Hokage đệ nhất như vậy tôi cũng đã là vô địch. Chẳng có người nào là đối thủ của tôi cả, nhưng xem ra tôi đã lầm. Tôi đã quá tự phụ. Nói đến cũng là cậu nhóc nheo mắt lại. Bộ dạng non nớt lại chẳng khác gì một người trưởng thành lão luyện. Nếu như tôi đoán không sai thì đôi mắt Hyuga Neji vẫn là Byakugan đi. Phải nói nó là một dạng tiến hóa cao hơn của Byakugan mới đúng. Ngay cả tiên thuật mộc độn thiên thủ quan âm cũng không phải đối thủ. Đôi mắt này thực sự mạnh thái quá. Không biết Neji làm thế nào đạt được đôi mắt như vậy nhỉ? Naruto gật đầu nói. Loại đôi mắt này thực sự quá mạnh, e rằng Rinnegan mà tên Pain có trong truyền thuyết cũng chỉ là như thế mà thôi. Loại này mạnh biến thái vượt qua cả Mangekyo Sharingan của Uchiha Itachi. Nếu là Itachi gặp phải tên Neji đó e rằng nháy mắt bị hạ gục. Tên đó mạnh đến mức biến thái, mà mình ẩn ẩn cảm giác được đôi mắt này giống như còn chưa có đạt đến cực hạn thì phải. Nó vẫn có thể mạnh hơn. Điều lo lắng bây giờ không phải là Neji có đôi mắt màu xanh đó. Vậy mà thằng nhóc mở miệng làm cho Naruto kinh ngạc, mà là lo lắng Akatsuki có khả năng tạo ra nhiều người giống Neji không? Phải biết rằng Byakugan không có cấy ghép khó khăn giống như Sharingan. Tính bài thích của nó cực thấp. Lấy năng lực Akatsuki hoàn toàn có thể bắt được vài đôi Byakugan Hyuga tông ra một cách dễ dàng. Đôi mắt Naruto lập tức nheo lại và trở nên ngưng trọng hơn. Hắn hít một hơi thật sâu sau đó thở ra bên ngoài. Xem ra phải sớm lắm bắt sức mạnh cửu vĩ thôi. Bàn tay hắn đưa lên sờ sờ vào bụng mình. Lần này hắn sẽ trực tiếp khuất phục cửu vĩ cướp đoạt cỗ chakra khủng bố này. Thế nào, cậu nhóc nhìn Naruto châm chọc, cậu không phải chán ghét sức mạnh cửu vĩ không muốn dựa vào cửu vĩ sao? Thế nào bây giờ lại giống như một cường đạo muốn đoạt chakra của nó rồi hả? Đừng có nói ngu ngốc như thế. Naruto trực tiếp trừng mắt trở lại. Chờ mây qua thời điểm an toàn, tôi sẽ cướp đoạt sức mạnh cửu vĩ. Đến lúc đó cần cậu giúp một tay. Này, như vậy được chứ? Cậu nhóc khó chịu phản đối. Tôi chẳng qua một đứa nhóc 5 tuổi mà thôi. Dù linh hồn là một nửa của cậu nhưng cơ thể này. Cậu nghĩ tôi giúp gì được cậu chứ hả? Đối thủ nhưng là cửu vĩ. Cậu giúp tôi tinh luyện chakra tiên thuật là được. Naruto nhàn nhạt nói. như vậy chẳng khác nào giúp tôi một tay. Dù sao ngoài việc đó cậu cũng chẳng được việc gì. Nói vậy mà nghe được à, cậu nhóc khó chịu phản lại. Không phải tôi cùng cậu là một thể sao? Cách chương.